Audio ngôn tình Chìm trong cuộc yêu, tác giả Thánh Yêu, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Tập 47. Duật Tôn mở ra nút bấm, hình ảnh chợt xuất hiện lên. Xuất hiện thấy một nơi, đối với Mạch Xoanh Tiêu mà nói thì hoàn toàn xa lạ. Một cánh cửa bị đẩy ra, đầu tiên nghe được âm thanh huyên náo, giống như la hét, còn có tiếng khóc của lũ trẻ. Duật Tôn rất nhanh đặt tay lên đầu gối, hình ảnh dần dần hạ thấp xuống. Xanh Tiêu chứng kiến một chiếc lồng sắt, về sau chính là một đám trẻ con đang chém giết lẫn nhau. Cô đột nhiên khiếp sợ, bàn tay bụm miệng, thiếu chút nữa là bật ra tiếng hét chói tai. Đây là nơi nào? Hình ảnh canh chỉnh đến một góc độ ở phía dưới, đứa bé bám chặt vào nhau, trong mắt sát khí hung hãn vô cùng. Đứa bé lớn hơn một chút, chiếm ưu thế, một đòn bóp lấy cổ của đối thủ, đập đầu đối phương vào song sắt. Tiếng kêu thê lương thảm thiết khiến cho hình ảnh run lên bần bật. Tim Xanh Tiêu đập loạn xạ. Trên màn ảnh xuất hiện một vệt máu, sắc mặt cô hoảng sợ liền quay mặt đi. Bên tai lúc này đột nhiên truyền đến tiếng khóc quen thuộc. Xanh Tiêu mới quay đầu lại đã bị bàn tay của Duật Tôn che mắt. Thả em ra. Xanh Tiêu có thể đoán được trong đoạn phim đang phát sinh chuyện gì. Móng tay sắc bén của cô dùng sức đâm vào lòng bàn tay của Duật Tôn, kéo tay hắn ra. Hình ảnh được quay gần lại, Bôn Bôn đứng ở góc lồng sắt, một bé trai chừng 5 tuổi đang lau nước mắt mà khóc. Mẹ, mẹ! Nước biển đục ngầu tràn qua đầu gối của đứa trẻ, bao phủ đến ngực Bôn Bôn. Đứa bé vẫn khóc. Bôn Bôn! Mạch Xanh Tiêu đứng dậy bổ nhào đến trước tivi. Thả con trai của tôi ra! Bên trong thước phim vang lên tiếng của một người đàn ông, Lôi Lạc cầm roi khập khiễng đi đến lồng sắt trước mặt. Người muốn vào chỗ đó phải không? Hắn chỉ vào lồng sắt sau lưng. Nếu không phải là người mới tới, ta nhất định sẽ ném người vào đó. Ở chỗ này không có nước mắt. Người nếu không muốn mình chết thì đạp lên thi thể của người khác mà bò ra ngoài cho ta. Ra tay cho ta. Đứa bé co rúm đôi vai lại, ngũ quan tinh xảo, sắc mặt trắng nõn. Con không làm, con muốn mẹ. Bốp một tiếng, cây roi gào thét bay tới. Mạch Xanh Tiêu không hề biết trên đời này còn có một nơi dơ bẩn như thế. Những đứa bé kia vẫn còn quá nhỏ như vậy. Bôn Bôn bị hù dọa, núp ở góc, dùng sức mà ra khóc. Chân của bé con không vững, đứng không được bao lâu liền hạ người xuống, bị sặc một ngụm nước trong biển. Đứa bé kia nếm phải kịch liệt đau nhức, nó sợ hãi từng bước một tiến lên. Roi trong tay của Lôi Lạc đánh vào lồng sắt. Người nếu không động thủ, ta sẽ bắt người đổi sang bên lồng kia. Đứa bé sợ hãi trợn to hai mắt, nhìn qua cảnh chém giết trong lồng bên cạnh. Đồng bạn đang kêu lên thảm thiết, làm sợ hãi trong lòng nó tăng lên. Nó vung quả đấm hướng về phía Bôn Bôn, mới được 11 tháng mà đánh. Mạch Xanh Tiêu nhịn không được nữa, cô hận không thể đập tivi ra. Cầm thú, súc sinh. Cô gần như phát điên, thân thể nằm ở trên cạnh bàn trà dậy không nổi. Nếu quả thật hận thù thì Xanh Tiêu lúc này hận mãnh liệt hơn lúc nào khác. Nếu như Dạ Thần lúc này đứng ở trước mặt cô, cô chắc chắn sẽ không chút do dự nào mà giết hắn đi. Bôn Bôn còn nhỏ nhưng cũng có bản năng tự vệ. Hai cánh tay bé con đặt ở trước mặt nhưng vẫn không chống nổi quả đấm của đứa trẻ kia. Thân thể nhỏ yếu của Bôn Bôn ngã ra khung sắt phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì sợ hãi mà nhăn nhó lại. Con ơi, Bôn Bôn! Hình ảnh bị cắt đến một nơi khác, là một gian phòng. Người đàn ông ngồi đưa lưng về camera, ngồi ở trong ghế. Hắn vừa mở miệng thì Mạch Xanh Tiêu đã nhận ra là giọng nói của ai. Duật Tôn, cái cảnh này ngươi có nhớ rõ không? Phải để ta nhắc lại một lần cho ngươi sao? Mạch Xanh Tiêu nghẹn ngào nghiêng đầu qua. Hắn nói vậy là có ý gì? Nước mắt của Xanh Tiêu giao thoa, trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin được. Dạ Thần cười yếu ớt, âm thanh lãnh khốc đến tận xương tủy. Ngươi rời khỏi vài năm rồi, khả năng sẽ quên. ngươi từ nhỏ không phải là có kinh nghiệm sao? Cái sân huấn luyện kia còn có lúc chém giết hưng phấn, nỗi đau đớn bị người khác đánh gần chết, ngươi đã nhớ lại chưa? Ruột tôn, cha ta đem ngươi bồi dưỡng thành một cỗ máy giết người hàng đầu cũng không có dễ dàng gì. Ngươi xem đi, con trai của ngươi còn nhỏ như vậy đã thừa kế được thiên phú của ngươi, tốt nha. Đôi mắt của Xanh Tiêu như bị một nhát dao, nước mắt khống chế không được mà rơi ra. Cánh mũi của cô lúc này chua xót khó nhịn, tầm mắt mông lung không thấy rõ gương mặt trước mắt. Lòng cô chưa từng đau đớn đến như vậy, giống như bị người ta lấy ra rồi vứt lên mặt đất hung hăng chà đạp. Không trách được trên người Ruột Tôn lại có nhiều vết thương như thế. Mạch Xanh Tiêu cắn chặt răng, trong miệng mơ hồ có mùi máu tươi. Một cỗ ngai ngái trào lên trong cổ họng, trước mắt cô tối sầm, bàn tay vội vàng bám lấy bàn trà bên cạnh, lúc này mới không bị ngã xuống. Cô lau đi nước mắt, lại như thế nào cũng đều không thấy được mặt của Ruột Tôn. Khuôn mặt của hắn trong mờ mịt, cô liều mạng nhìn không được. Âm thanh của Dạ Thần xuyên thấu qua màn hình TV truyền vào phòng khách rộng lớn. Ta thực sự không hiểu nổi, một kẻ đen tối như ngươi nên có chừng mực mới đúng chứ, ngươi lại có thể kết hôn và sinh con sao? Trời cao chê cười, nhưng ta lại rất may mắn, nếu không làm sao ta có thể báo được thù. Con của ngươi thật đáng yêu, sắp được 1 tuổi rồi phải không? Nó mấy ngày nay một mực khóc nhưng vẫn không kêu ba mẹ. Vậy tiếng khóc kia, thật đáng thương. Hai đầu gối Xanh Tiêu quỳ xuống đất, xoay trở lại trước người Ruột Tôn. Cô dần dần hướng vào hắn, hai tay Xanh Tiêu giữ lấy gương mặt gần trong gang tấc, cùng hắn kề chán vào nhau. Mạch Xanh Tiêu trong mắt đầy nước, nhìn không được thần sắc của người đàn ông. Bây giờ cô lại có thể nhìn thấy viền mắt của hắn đỏ lên. Ruột Tôn hai vai run nhẹ, từng cảnh trong căn cứ là cả đời này hắn cũng khó gạt khỏi cơn ác mộng của mình. Hắn không muốn nói cho Xanh Tiêu, hắn định là nếu có thể thì sẽ lừa gạt cô cả đời. Hắn không nghĩ đến quá khứ của mình sẽ bị phương thức này mà vạch trần. Tay phải Mạch Xanh Tiêu vòng qua cổ người đàn ông, cô ôm chặt lấy hắn, dùng hết tất cả sức lực muốn cho hắn ấm áp. Nhưng mà thân thể của cô cũng quá lạnh, lạnh băng, ngay cả tim trong ngực cũng đều lạnh buốt. Hai tay Mạch Xanh Tiêu siết chặt thân thể của Ruột Tôn, người đàn ông ôm cô trở lại. Hai bên đều dùng hết toàn bộ khí lực, hận không thể khiến đối phương nhập vào cơ thể mình. Xanh Tiêu khóc đến không thốt lên lời, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng khóc thành như vậy. Tâm can của cô đau đớn, đau đến mức thấy chết cũng quá là bình thường. Cổ họng cô phát ra tiếng kêu khàn khàn, thanh âm rất nhẹ, rất nhẹ, nhẹ đến nỗi chỉ có Ruột Tôn mới có thể nghe thấy. Mạch Xanh Tiêu khẽ cắn chặt áo sơ mi của Ruột Tôn, đau đớn như vậy, cô tình nguyện chết đi, tuyệt vọng như thế, cô tình nguyện cuối cùng không đi đối mặt nữa. Giọng nói của Dạ Thần một lần nữa truyền đến. Ruột Tôn, nếu muốn con trai của ngươi về cũng được, ngươi ngày mai đến căn cứ, nó còn nhỏ như vậy, ta cũng không giết được, liền đổi lấy ngươi, đổi ngươi tới nơi này chịu phạt. Dù sao ngươi cũng không phải là lần đầu tiên chịu phạt, đúng không? Chương 158, yêu nhau quá muộn. Đúng lúc Mạch Xanh Tiêu cắn chặt, mùi máu tươi dần dần cảm nhận được rõ hơn. Cô buông ra, chứng kiến nơi cổ áo người đàn ông có một hàng dấu răng đỏ máu. Hai tay Ruột Tôn căng siết sau lưng Xanh Tiêu, họ liều chết ôm nhau, vì không ai biết được sau này con đường như thế nào mới có thể đi qua. Băng ghi hình đang phát lại trên TV tiếng bọn trẻ thê lương bên trong đâm vào màng nhĩ của Xanh Tiêu. Cô cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh, muốn trực tiếp đập vào TV, nhưng mới vung tay đã cảm thấy trước mắt vô cùng choáng váng. Sự đả kích luân phiên dồn dập khiến cô gần như đã chịu đựng đến tận cực hạn. Mạch Xanh Tiêu rút điện ra, lại mất hết sức lực mà dựa vào trong ngực Ruột Tôn. Tại căn cứ, Bôn Bôn ôm gấu Teddy ở trong góc của căn phòng. Dạ Thần nhíu mày đứng ở cửa sổ tập trung suy nghĩ. Đứa bé bị hù dọa nghiêm trọng, khóc thường xuyên. Dạ Thần liếc mắt qua nhìn bé con. Bôn Bôn mặc trên người bộ quần áo mới, đã được tắm rửa, còn phảng phất mùi hương của sữa tắm em bé. Má phải bị một vết bầm máu ứ đọng nổi bật lên làn da trắng nõn non mịn của khuôn mặt nhỏ bé, có vẻ càng đột ngột hơn. Bộ dáng của đứa bé và ruột tôn rất giống nhau, trên trán cũng có nét của mạch xanh tiêu. Người đàn ông nhìn như vậy đến xuất thần. Nếu như mẹ còn sống, hắn có thể cảm nhận việc hầu hạ bà một ngày hay không? Ánh mắt người đàn ông chuyển lạnh, nhớ tới cái chết thảm của mẹ, trong lòng lại đau xót. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Vào. Lôi Lạc cầm trong tay roi ra bước đến, trên mặt hắn là một nụ cười dữ tợn, thân thể cao lớn hướng thẳng đến Bôn Bôn. Bé con ôm chặt đồ chơi trong tay, nhìn thấy có người đến gần, vừa ngẩng đầu đã khóc. Ồ, nhìn ta còn biết sợ hãi sao? Bàn tay Lôi Lạc khẽ vuốt cằm, hắn ngồi xuống. Con thỏ nhỏ chết bầm, ăn mặc chỉnh tề thì là vương tử à? Đi thôi, ra đây, thúc thúc dẫn ngươi đi chơi trò chơi mới. Bôn Bôn sợ hãi nhìn bàn tay của hắn vươn tới. Gấu tét đi trong tay hướng vào mặt Lôi Lạc mà mạnh mẽ đập tới. Tất nhiên, sức lực của bé con không đủ, cho nên động tác này chỉ như gãi ngứa làm nhột. Lôi Lạc cười lạnh. Con dám đánh ta, có gan lắm, là một mầm non tốt, tốt. Bôn Bôn hai chân quẫy đạp, dùng sức hướng vào góc tường sau lưng để trốn. Tốt nhất có thể hiện ra cái hang mà chui vào, trở về trong ngực mẹ. Tay phải Lôi Lạc nắm cổ áo của đứa bé, không cần dùng bao nhiêu sức liền nhấc nó lên. Bôn Bôn hai tay ôm chặt, thái độ hãi hùng, không ngừng dãy giụa khóc thét lên. Đợi một tí sẽ cho ngươi khóc. Lôi Lạc thuận thế đem Bôn Bôn kẹp dưới cánh tay hắn. Dạ Thần nghe được tiếng đứa bé gào thét, tâm tình trở nên bực bội khó hiểu. Hắn tựa ở cửa sổ phía trước, trong căn cứ không thấy được ánh mặt trời, cửa sổ này cũng chỉ là để trang trí mà thôi. Con chó thỏ nhỏ chết bầm này, câm miệng. Dạ Thần xoay người, nhìn thấy bộ dáng Bôn Bôn lệ rơi đầy mặt. Đợi một chút. Dạ Thần, có gì phân phó? Đem nó giữ lại. Lôi Lạc thần sắc giật mình. Dạ Thần, dù nó còn nhỏ nhưng tôi có phương thức để huấn luyện, ngài yên tâm. Người đàn ông tiến lên bà vài bước. Ta không để cho nó đi học chém giết, nó là chìa khóa vàng, không thể để làm những việc khác. Ngài... Lôi Lạc do dự nói, trong mắt lộ ra thái độ không cam lòng. Tầm mắt hắn hung ác nhìn về phía Bôn Bôn. Vừa nghĩ tới đứa bé này là con trai của Duật Tôn, hắn liền không tỉnh táo. Dạ Thần, điều ngài suy nghĩ không phải là điều này. Ngài bị người phụ nữ kia mê hoặc nên mới không xuống tay được với con trai của cô ta. Bốp một tiếng, tiếng tát thanh thúy vang dội trong phòng lớn. Một cái tát cũng khiến Lôi Lạc hoàn toàn tỉnh táo. Hắn bị hù dọa bỏ Bôn Bôn ra, lập tức quỳ xuống. Dạ Thần, thật xin lỗi. Dạ Thần đến trước mặt Bôn Bôn, khom lưng muốn ôm đứa bé đi, nhưng sắc mặt bé con hoảng sợ khóc giống không ngừng. Dạ Thần cầm lấy gấu Teddy bên cạnh, nhẫn nại tính tình đưa cho Bôn Bôn. Sau một hồi dụ dỗ mới thấy Bôn Bôn đưa tay nhận lấy gấu bông. Dạ Thần nhân thể ôm lấy Bôn Bôn, ôm thật chặt vào trong ngực. Hắn đứng lên, nhìn cũng không thèm nhìn Lôi Lạc một cái. Người đâu? Cửa phòng đẩy ra, tiến vào là hai gã thanh niên. Kéo hắn đi ra ngoài, phạt 20 roi thép. Vâng. Dạ Thần đi đến trước cửa sổ, bàn tay ở sau gáy Bôn Bôn khẽ vuốt. Lôi Lạc, con dám có lần sau, ta tuyệt đối không nương tay. Vâng. Bôn Bôn tựa trên vai của Dạ Thần, thân thể nhỏ bé khóc đến kiệt sức. Cũng không lâu lắm, nhìn nhắm mắt lại ngủ say. Dạ Thần ghé lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bôn Bôn. Trẻ con thật tốt, khả năng nó ngủ một giấc rồi tỉnh lại đều có thể quên được mọi chuyện. Hắn giơ tay lên chạm vào vết thương trên mặt trái, chỗ này không thể đụng vào, vừa đụng liền đau đến cả trái tim. Alice đi ngang qua hành lang, nghe được trong phòng truyền đến tiếng roi quất lên ngột ngạt. Cô dừng lại bước chân. Căn phòng này dùng để chuyên trừng phạt người. Cô khẽ đẩy cánh cửa đang khép hờ, chứng kiến Lôi Lạc cắn răng, nửa người trên bị xích bằng dây xích bạc. Nhìn thấy Alice, người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Alice đứng ở cửa. Anh làm sao lại đi chọc vào Dạ Thần? Không cần cô quản. Ai mà thèm. Alice xoay người rời đi. Cô do dự đến trước cửa phòng ngủ của Dạ Thần, cửa không khóa. Alice nhìn thấy Dạ Thần ôm Bôn Bôn đứng ở cửa sổ, thân thể hắn thẳng tắp, Người nào không biết mà nhìn thấy thực sẽ cho rằng họ là cha con. Alice mơ hồ có thể đoán được Lôi Lạc nhất định là vì chuyện này mà trừng phạt. Thật sự đúng là đáng đời. Cô cũng cảm thấy kỳ quái, Dạ Thần rõ ràng không đem Bôn Bôn đi huấn luyện. Ai? Thính lực của người đàn ông rất nhạy bén. Alice bước chân vào. Dạ Thần, có việc gì? Người đàn ông vẫn duy trì tư thế vừa rồi. Dạ Thần, Alice không dám lỗ mãng, huống chi là đang muốn cầu xin hắn. Tôi nghĩ dựa theo phân phó của ngài mà hoàn thành nhiệm vụ, ngài đáp ứng thuốc giải cho tôi. Dạ Thần xoay người, một câu cũng không nói. Hắn ôm Bôn Bôn đi về phía giường lớn, lại cúi người xuống, cẩn thận đem Bôn Bôn nằm trên giường. Bé con chấn kinh quá độ, mất đi điểm tựa lại khóc thét lên. Dạ Thần cầm lấy gấu teddy, ôm Bôn Bôn, ôm chặt món đồ chơi. Lúc này tiếng khóc mới dần dần lặng xuống. Hắn đắp chăn cho đứa bé, thấy nó ngủ say, lúc này mới chậm rãi hướng về Alice. Dịu dàng trên khuôn mặt người đàn ông không còn, ngay cả thời gian chuyển biến cũng không có. Ánh mắt lãnh lệ của hắn quét về Alice. Cô cảm thấy có tư cách để lấy thuốc giải sao? Cô bị hắn làm cho không dám ngẩng đầu, đành phải im lặng, không lên tiếng trả lời. Ta nhớ không lầm, trên đường trở về Ruột Tôn có nhận được điện thoại. Dạ Thần, là tôi sai rồi. Cô đúng chứ, cô làm tốt lắm. Alice dè dặt ngước mắt, không hiểu được ý tứ trong lời nói người đàn ông. Tôi về sau chỉ toàn tâm toàn ý với tổ chức. Tôi cầu xin ngài cho tôi thuốc giải. Tôi không muốn tiếp tục tiêm tử thần nữa. Alice, ta không tin miệng lưỡi của phụ nữ. Dạ Thần từ trên cao ngó xuống khuôn mặt của cô. Alice nhẹ cắn môi trái tim. Người đàn ông vòng qua bàn làm việc lớn, ngồi vào trong ghế. Cô ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ta, ta sẽ không trơ mắt nhìn cô chết. Lôi Lạc chống vào vách tường, đứng ở cửa. Dạ Thần đôi mắt quan sát, vung tay xuống. Đi ra ngoài hết cho ta. Thần sắc của Alice ảm đạm, đành phải đi ra ngoài. Lôi Lạc nghiêng nửa người đi phía sau cô. Ngay cả tôi cũng biết trong lòng cô đang tính toán gì, huống chi là Dạ Thần. Alice, hắn bây giờ sẽ không cho cô thuốc giải đâu. Alice dừng lại bước chân, Lôi Lạc lại đang gấp, thiếu chút nữa đụng vào cô. Lôi Lạc, anh nói tử thần có thuốc giải không? Lôi Lạc bị đau đến mức lưng không thẳng lên được. Dạ Thần nói có, vậy thì có. Cắt. Alice ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Ngươi đúng là con chó của Dạ Thần. Lôi Lạc nổi cáu, vượt lên phía trước mà đi. Loại lời này của cô và tôi nói ở đây thôi, chớ để cho Dạ Thần nghe thấy. Alice tai ngơ mắt điếc, giày cao gót sải bước mà rời đi. Mạch Xanh Tiêu ngủ rất trầm, khi tỉnh lại miệng đắng lưỡi khô. Cô mệt mỏi, ngay cả sức nâng tay lên cũng không có. Xanh Tiêu mở mắt, đã thấy Ruột Tôn ngồi ở mép giường. Bây giờ là lúc nào rồi? Người đàn ông nghe vậy trong lòng đau xót. Câu đầu tiên cô tỉnh lại chính là hỏi giờ giấc. Và lúc này cô không muốn đối mặt nhất chính là thời gian. 3 giờ. Xanh Tiêu chống dậy mạnh mẽ, hai tay Ruột Tôn đè lại bả vai của cô. Nằm thêm đi. Không có thời gian. Thốt ra những lời này, đôi mắt đang khô ráo của Xanh Tiêu lại ướt nước mắt. Cô cầm lấy tay của Ruột Tôn, hai mắt của Mạch Xanh Tiêu vừa đỏ vừa sưng, chỉ có thể nheo lại mới có thể thấy được rõ khuôn mặt của anh. Tôn, anh thật sự muốn đi sao? Ruột Tôn không mở miệng, chỉ gật nhẹ. Khuỷu tay của Mạch Xanh Tiêu chống đỡ ở hai bên, muốn đứng dậy nhưng không làm được. Ruột Tôn ôm lấy eo của cô, Xanh Tiêu thuận thế ngồi dậy, hai tay vòng lên cổ người đàn ông. Vậy, em chờ anh trở về. Cô muốn nói là anh đừng đi, nhưng Bôn Bôn thì phải làm thế nào? Khi Mạch Xanh Tiêu tỉnh táo, lại nhận được một nhát dao khoét đến đau nhức, mắt thấy còn có mấy tiếng, lại không muốn mặt trời lặn về phía tây. Bàn tay Ruột Tôn ở sau lưng cô vỗ nhẹ, anh có an ủi cô thì bây giờ cũng không có tác dụng. Người đàn ông buông cô ra. Đi ăn một chút gì đi, anh cho người mang cháo loãng lên cho em. Mấy ngày nay dì Hà không có ở đây, trong tủ lạnh trống không, em muốn nấu ăn, buổi tối để em làm. Được. Ruột Tôn đứng dậy đi ra ngoài. Anh đi xuống dưới lầu phân phó người đi mua chút thức ăn về. Anh múc một chén cháo bưng lên lầu. Mạch Xanh Tiêu lảo đảo đến trước tủ quần áo. Cô lấy ra từng chồng y phục của Duật Tôn ra ngoài. Người đàn ông cứ đứng ở cửa đó, mở to mắt nhìn, không khỏi dừng bước. Xanh Tiêu thay một bộ đồ rộng thùng thình bằng chiếc váy dài bằng bông màu trắng, tóc xõa sau vai. Cô đứng ở trước cửa sổ, cánh tay thon gầy cầm lấy bàn ủi hơi nước, ủi quần áo. Duật Tôn không biết đã đứng bao lâu, hắn cảm thấy hình ảnh như vậy vô cùng uất ức. Có lẽ trong mắt của người khác, đây chỉ đơn giản là gia đình sống qua ngày mà thôi, nhưng đối với bọn họ mà nói là khó khăn vô cùng. Chén cháo trong tay đang nguội đi, Duật Tôn lấy lại tinh thần bước đến. Mạch Xanh Tiêu cúi thấp đầu, tập trung tinh thần ủi phẳng một đường nếp gấp. Cô đi chân không, một lọn tóc rớt xuống bên tai cũng không chú ý. Ánh mặt trời thành từng vệt dài xuyên thấu qua bóng cây cao ngất, mang theo gió mát tràn vào trong phòng. Từng tia nắng màu vàng kim toát lên vầng trán trơn bóng của cô gái. Xanh Tiêu, ăn cháo đi, những y phục này không cần ủi. Em bây giờ ủi cho phẳng, chờ anh trở về thì có thể mặc được. Mạch Xanh Tiêu không hề có ý dừng tay. Duật Tôn thấy thế, vươn tay ngăn động tác của cô. Em nghỉ một lát đi, chờ dì Hà trở lại thì giao cho bà ấy làm. Tay cầm bàn ủi của Mạch Xanh Tiêu nhẹ run, tay phải của cô không được cầm đồ nặng nên đổi sang tay trái. Em nghe dì Hà nói, y phục của anh mỗi bộ đều phải ủi thật chỉnh tề, có một nếp nhăn cũng không được. Tôn, em còn chưa có ủi đồ cho anh bao giờ, phải không? Tôn vòng qua phía sau cô, giữ chặt tay phải của Xanh Tiêu. Vậy em ăn trước đã. Mạch Xanh Tiêu ngoan cường rút tay. Duật Tôn thấy thế, múc một muỗng cháo đưa tới miệng cho Xanh Tiêu. Cô dương mắt ngắm nhìn, mũi không ngăn được chua xót. Cô hé miệng ăn một miếng. Mạch Xanh Tiêu lúc này chịu không được, cô vội vàng cầm lấy chén cháo rồi xoay lưng. Thời gian dành cho bọn họ thật sự quá ngắn ngủi. Duật Tôn ngồi ở mép giường, ngắm nhìn Mạch Xanh Tiêu ủi từng bộ y phục. Ánh mắt nhìn về phía giường em bé bên cạnh, bên trong còn có món đồ chơi mà Bôn Bôn thích. Bôn Bôn dù không nói chuyện, cũng không đòi yêu thương, nhưng con không cùng ở nơi này lại thấy khác biệt một trời một vực. Phòng ngủ lớn như vậy mà máy điều hòa thổi gió lạnh đến từng lỗ chân lông của cơ thể. Duật Tôn một lần nữa đi đến bên cạnh Xanh Tiêu. Đừng vội. Xanh Tiêu cầm bàn ủi, cô nhìn thời gian thật nhanh, giống như so với bình thường đã trôi nhanh hơn gấp 10 lần. Xanh Tiêu đem y phục treo từng cái ở trong tủ quần áo. Cô yên lặng bước đến trước Duật Tôn, vươn tay vòng qua eo của anh. Hai người ôm chặt lấy nhau, ai cũng không nói câu gì. Mạch Xanh Tiêu dựa vào trước ngực anh, nghe nhịp đập của Duật Tôn trầm ổn mà hữu lực. Mặt trời ngả về phía tây, cô hy vọng thời gian là một con diều trong tay. Cô điều khiển được, muốn nó bay chậm một chút thì nó có thể bay chậm. Lúc Xanh Tiêu đi vào trong bếp đã là 6 giờ tối. Trên bàn bếp để rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều tươi mới. Mạch Xanh Tiêu xuất thần đứng trước mặt bàn, nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến. Cô gấp rút cầm lấy thức ăn trong tay, nhìn về thân ảnh Duật Tôn đang đi tới. Không phải là em bảo anh đi ngủ một chút sao? Anh tới giúp em, anh không ngủ được. Anh làm ra được sao? Đừng khen xem thường người khác chứ. Mạch Xanh Tiêu đeo tạp dề, cô chỉ. Như vậy sẽ làm dư đồ, hay là em lấy cho anh một cái? Thật là buồn nôn, anh không thích mấy thứ đó. Duật Tôn trong mắt tỏ ra ghét bỏ, khó có thể chấp nhận được. Thử nghĩ xem, một người đàn ông mạnh mẽ lại mặc cái tạp dề mà ra vào nhà bếp. Mạch Xanh Tiêu không khỏi mỉm cười, khóe miệng mặc dù dương cao, nhưng Duật Tôn nhìn không ra một chút vui vẻ trong mắt cô. Xanh Tiêu, buổi tối làm món gì? Đều là những món anh thích ăn. Thật sao? Xanh Tiêu lấy ra một cái thớt gỗ, thuần thục cắt gọt thức ăn. Duật Tôn ở bên cạnh cô lấy món ăn. Xanh Tiêu cắt hết cà rốt thì ngẩng đầu lên, trông thấy xà lách trong tay người đàn ông bị vò đến không còn hình dáng. Rau quả cùng món ăn tất cả đều bị tách ra, lá rau xà lách bị xé thành từng mảnh, vô cùng thê thảm. Em nói anh nhặt rau ra, nhặt từng lá ra là được rồi. Duật Tôn xòe bàn tay, anh chỉ dùng tay để làm mà. Mạch Xanh Tiêu trong tay còn cầm con dao làm thức ăn, cô giơ lên. Thôi, đi ra ngoài để em tự làm. rồi Tôn xắn tay áo đem gốc rau ném vào thùng rác. Anh sẽ làm một món salad trộn. Xanh Tiêu nhìn thấy thân ảnh bận rộn của anh, cũng vừa nhìn đã biết là chưa bao giờ vào bếp. Cô giữ chặt cổ tay Duật Tôn. Nghe em, đi ngủ một lát đi. Xanh Tiêu, em đừng như vậy. Có chuyện gì để cho ngày mai. Chúng ta hôm nay cái gì cũng không nghĩ nữa. Mạch Xanh Tiêu xoay người sang chỗ khác. Duật Tôn đứng ở phía sau cô, hai tay vòng vào eo áp trước bụng. Anh cúi đầu xuống, tựa mặt lên cổ của Xanh Tiêu. Em lại xác thức ăn đây. Ừ, anh sẽ không quấy rầy em. Hai người bọn họ bây giờ như hình với bóng. Xanh Tiêu đi tới xào rau, Duật Tôn cũng đi theo. Cô đến đâu, anh cũng kể sát ở bên cạnh. Quả nhiên, như Xanh Tiêu nói, cô làm cả một bàn ăn đều là Duật Tôn trong ngày thường thích. Duật Tôn mở ra bình rượu đỏ quý, Xanh Tiêu cầm lấy ly rượu, cạn ly. Cô uống một hơi cạn sạch, trong dạ dày như có lửa đốt, cảm giác đau. Xanh Tiêu đã vài ngày không có chính là ăn một bữa cơm. Nhìn qua trên bàn đầy món ăn, nhưng cô lại không muốn ăn chút nào. Mạch Xanh Tiêu múc một muỗng tôm, bóc vỏ đưa vào trong chén của Duật Tôn. Người đàn ông còn chưa động đũa, anh uống hai ngụm rượu, khổ sở đến mức khó có thể nuốt trôi. Đây được xem là cái gì? Ăn bữa tối cuối cùng hay sao? Xanh Tiêu xuyên qua chiếc ly thủy tinh, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Rượu đỏ thấm vào ly như màu máu. Anh ăn nhiều một chút, đây là em đều vì anh mà làm. Mạch Xanh Tiêu cảm thấy mình rất tàn nhẫn. Cô ăn không cô, nhưng lại muốn cho anh phải ăn. Duật Tôn cầm lấy đôi đũa, gắp thức ăn mà Xanh Tiêu làm cho mình ăn, ăn từng miếng. Xanh Tiêu nhìn qua cách thức nhai của anh. Em vẫn muốn hỏi anh mỗi lần ăn đều ưu nhã như vậy, anh có lúc nào ăn uống như hùm, như hổ vồ không? Duật Tôn ngẩng đầu, trong tay còn cầm đôi đũa. Em muốn thấy sao? Không hiểu sao, nhưng trong lòng Mạch Xanh Tiêu lại dâng lên một niềm chua xót khó tả, khiến cô muốn khóc. Mạch Xanh Tiêu lắc lắc đầu, dùng sức tỏ ra vẻ thoáng cười. Không, anh như vậy rất tốt. Duật Tôn gắp cho cô một miếng cá tuyết. Mạch Xanh Tiêu cúi đầu ăn một miếng, như nghẹn trong cổ họng. Em làm đồ ăn có ngon không? Ngon. Bàn tay Xanh Tiêu chống lên đầu gối, cô đã uống một ly nên trong lòng hỗn loạn khó chịu. Em rất hối hận vì đã không làm cho anh nhiều bữa cơm. Ngay cả áo sơ mi của anh em cũng không ủi qua lần nào. Vậy để anh ăn nhiều một chút, xem như là bù lại. Duật Tôn nắm lấy tay Mạch Xanh Tiêu, cô kiềm lại tiếng khóc, ngắm nhìn anh ăn hết các món ăn mà cô đã làm. Xanh Tiêu miễn cưỡng ăn nửa chén cơm. Sau bữa tối, cô để mặc phòng bếp và bàn ăn bừa bộn ở đó. Cô không muốn hôm nay để quá nhiều thời gian lãng phí trôi qua. Hai người cùng nhau trở lại phòng ngủ. Duật Tôn đi vào toilet rửa mặt trước. Lúc đi ra thì thấy Mạch Xanh Tiêu đang ngồi ở mép giường. Duật Tôn ngồi xuống. Đi tắm đi. Mạch Xanh Tiêu gật đầu, mới vừa đứng lên, bả vai đã bị người đàn ông đè lại. Một tay của anh ôm qua eo Xanh Tiêu, tay kia vòng dưới gối, bế Mạch Xanh Tiêu lên. Cánh tay của anh bị đè nặng, vết thương ở hai tay bị kéo căng, trong nháy mắt chuyển đến cảm giác đau nhói. Em tự đi được. Duật Tôn bất chấp cô phản kháng, vẫn ôm Mạch Xanh Tiêu đi vào phòng tắm. Bồn tắm rộng lớn đầy nước, bọt nước lan tràn dọc theo bờ. Duật Tôn để Mạch Xanh Tiêu xuống, hai tay cởi nút trên vạt trước của chiếc váy dài. Xanh Tiêu nhìn thấy tay của anh đang rời xuống dưới cởi váy của cô ra, áo ngực cùng quần nhỏ. Duật Tôn một lần nữa ôm lấy cô vào bồn tắm. Nước xà bông bên trong trào bọt, làm ướt ống quần người đàn ông. Duật Tôn quỳ một chân xuống ở bên cạnh Xanh Tiêu. Anh nâng một tay của cô lên, động tác chuyên chú lau tay cho cô. Mạch Xanh Tiêu nhìn qua khuôn mặt người đàn ông, trong mắt anh không một mẻ may ham muốn. Anh vì cô làm những việc này mà vẫn vui vẻ chịu đựng. Hai vai Xanh Tiêu run rẩy, cắn lấy môi nghẹn ngào. Xà bông rơi ra dính vào ống tay áo người đàn ông. Động tác của anh vụng về nhưng lại cực kỳ tỉ mỉ. Anh vì cô mà thanh tẩy từng nơi trên thân thể. Mạch Xanh Tiêu không muốn khóc, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô thấy mình vô dụng, không chịu đựng nổi. Duật Tôn đứng dậy, ngồi ở trên thành bồn tắm. Anh cầm lấy vòi hoa sen, nước vừa đủ độ ấm xối lên tóc Mạch Xanh Tiêu, một dòng nước ấm chan hòa. Tay anh xuyên qua mái tóc xanh tiêu, tóc của cô rất đẹp, trước sau đen nhánh một màu. Mạch xanh tiêu nửa người trên khẽ nghiêng về phía sau, giọt tôn xoa dầu gội vào lòng bàn tay, nhẹ vuốt lên tóc cô. Anh khống chế lực đạo vô cùng tốt. Mạch xanh tiêu ngẩng đầu, giọt tôn sợ cô mệt mỏi nên để cho cô dựa vào chân mình. Anh khom người xuống, xanh tiêu cách anh rất gần, khoảng cách gần đến thế mà cô cũng chỉ thấy tìm không được trên gương mặt này một tì vết. Ngũ quan của anh tuyên khắc, từng bộ phận đều vừa vặn hài hòa, nhiều một phân có vẻ vướng víu, mà thiếu một phân sẽ khiến người khác cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó không trọn vẹn. Mạch xanh tiêu giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào khóe miệng của giật tôn. Tập mắt của anh cùng cô chạm nhau, cánh môi câu dẫn ra một đường cong hoàn hảo. Giật tôn tắm cho cô một lần, lại xoa sữa tắm lên người cô. Mạch xanh tiêu im lặng, anh cũng chuyên tâm với động tác trong tay, không nói gì. Giật tôn giúp cô tắm rửa sạch sẽ, anh cầm lấy khăn tắm quấn quanh thân thể xanh tiêu, quần áo của mình cũng đã ướt hết. Anh ôm xanh tiêu trở lại trong phòng, cô nắm chặt vạt áo của anh. Anh cũng đi tắm đi, một lát nữa. Giọt tôn cầm khăn lông, từ trên người mỗi chỗ đều lau cho xanh tiêu. Anh giúp cô mặc áo ngực, cài lưng áo, lại giúp cô mặc quần nhỏ, cẩn thận mặc áo ngủ cho cô. Anh cầm lấy máy xế tóc đi đến, xanh tiêu giữ tay anh lại. Em tự mình làm được, trên người anh đều ướt hết rồi. Anh vẫn không nói gì, tiếp tục kiên trì. Mạch xanh tiêu đưa lưng về phía giọt tôn, cô ngồi ở mép giường, trong miệng, trong thâm tâm, đau khổ cuộn trào. Cô lo lắng cho Bôn Bôn, lại không muốn buông tay giọt tôn. Nếu như thật sự có thể, cô tình nguyện dùng chính mình đi đổi. Sau khi sấy khô đầu tóc, xanh tiêu co cuộn lại trên giường, nhìn thấy giọt tôn đi về phía phòng tắm. Anh tắm rửa xong đi ra, xanh tiêu đã mở cửa, đang ngồi trên ghế sofa ngoài sân thượng. Giọt tôn đi đến bên cạnh, cô thuận thế vùi vào trước ngực anh. Bây giờ là 9 giờ tối. Xanh tiêu cảm nhận sự dày vò trong lòng lúc này giống như một bệnh nhân mắc bệnh nan y đang đếm ngược thời gian, càng rút ngắn lại sẽ càng gần cái chết hơn. Cô mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn về khoảng không bao la phía trên cao. Đêm hôm nay rất tốt. Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ người đàn ông. Xanh tiêu, lời này của em giống như người nói chuyện về vốn vậy. Mạch xanh tiêu cong môi cười khổ sở. Giật tôn nói không sai, cô thật sự không biết nên nói gì vào giờ phút này. Xanh tiêu nghiêng nửa người trên lên. Anh nói cho em biết đi, em có thể đợi đến khi anh trở về không? Gương mặt tuấn tú của giật tôn hơi nghiêng sang, đôi mắt hắc rượu thạch nhìn chằm chằm vào xanh tiêu, đợi không được câu trả lời của anh. Trong lòng mạch xanh tiêu nóng như lửa đốt. Anh nói cho em biết đi. Một hồi lâu mới nghe được tiếng nói người đàn ông. Có. Cô dương cao âm điệu. Anh không gạt em đấy chứ? Kỳ thật anh đâu chỉ lừa gạt cô một lần. Giật tôn gật đầu. Không gạt em. Tay của anh hướng vào đôi mắt sưng đỏ của cô. Đừng có lại khóc. Thật muốn khóc tới mù mắt luôn hay sao? Giật tôn chứng kiến trong mắt cô một dòng lệ đang dâng trào rơi xuống. Anh thở dài, dứt khoát tới gần hôn lên miệng cô. Mạch xanh tiêu ôm chặt lấy đôi vai dặn vạm vỡ, cùng anh kịch liệt ôm hôn. Hương vị rượu vang gắn bó hòa quyện, hai người bọn họ ai cũng không chịu buông, liều chết triền miên. Cho đến khi xanh tiêu gần như hít thở không thông, giật tôn lúc này mới lùi người lại. Tay của anh vuốt lên bờ môi của mạch xanh tiêu. Ngủ đi. Xanh tiêu nhẹ gật đầu. Giật tôn ôm cô trở lại phòng ngủ, đặt cô trên giường lớn. Anh kéo rèm cửa sổ, tắt đi chiếc đèn nhỏ trong phòng. Đêm đã khuya, xung quanh đưa tay không thấy được năm ngón. Mạch xanh tiêu cảm giác được ở bên cạnh mềm xuống vài phần. Cô khẩn trương đan hai tay vào nhau. Giật tôn nằm bên cạnh cô, lại không gần thêm chút nào nữa. Ở trong phòng ngủ yên ắng, có thể nghe được tiếng hít thở của hai người nông sâu giao thoa. Một tiếng nồng đậm, một tiếng khác lộ ra vẻ khẩn trương rất nhỏ. Mạch xanh tiêu mở to hai mắt. Kỳ thật là mở hay nhắm thì cũng là giống nhau, nhưng cô lại chính là ra sức mở to hai mắt. Cô sợ, sợ mình không cẩn thận sẽ ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì đã là bình minh. Không khí chìm vào cảm giác buồn bực trước nay chưa từng có. Hai người vẫn không ai lên tiếng. Xanh Tiêu duy trì một tư thế quá lâu, muốn chuyển thân, cô còn chưa nhúc nhích thì bên tai chuyển đến tiếng sột soạt. Sau đó, người bị đè nặng xuống, hình như là đồng thời, hai tay của cô không chút lựa chọn mà ôm ở sau lưng Duật Tôn. Mặc cho đêm đen không nhìn thấy mặt đối phương, Duật Tôn vẫn hôn môi cô chính xác. Động tác của anh vội vàng xé rách áo ngủ của Xanh Tiêu, cô duỗi ra bàn tay bé nhỏ, mò mẫm cởi dây lưng áo choàng tắm của anh. Thân thể một khắc va chạm vào nhau như lửa bùng cháy, lan ra đồng cỏ khô hạn, không cách nào mà ngừng lại. Mạch Xanh Tiêu ôm chặt cổ Duật Tôn, hai chân tự nhiên tách ra. Cho tới bây giờ, cũng không hề nghĩ được anh và cô một lần nữa là trong tình huống như thế này. Duật Tôn trên người cô tỉ mỉ hôn, bàn tay kình đạo rất lớn. Mạch Xanh Tiêu cắn chặt môi, cô sẽ dâng trọn cơ thể mình. Cô chịu đựng được để không bật khóc, cũng là tự dằn lòng mình rằng còn có hy vọng. Duật Tôn ưỡn cao thân, hôn từng cái lên cổ cô. Anh tái diễn động tác mà không cảm thấy nhàm chán chút nào. Tâm can của hai người đều bị một loại bi thương khó diễn tả lấp đầy. Đêm nay hoan ái, nhưng nhất định là bọn họ không có được hoàn toàn hưởng thụ. Bàn tay Duật Tôn vén tóc rơi trên trán của Mạch Xanh Tiêu, cùng cô kề trán lên nhau. Anh từng tấc hôn xuống đến trước ngực Xanh Tiêu. Trong lúc Duật Tôn vùi mặt vào ngực Mạch Xanh Tiêu, hai tay anh ôm chặt eo của cô, bàn tay của cô mềm mại đặt lên vai người đàn ông, lại cảm nhận được lòng bàn tay chuyển đến rung động. Xanh Tiêu, đừng hận anh nữa, hãy tha thứ cho anh. Mạch Xanh Tiêu ở cổ họng nghẹn ngào, ức chế không chịu nổi. Cô dùng sức lắc đầu, trong miệng cố gắng thế nào cũng không nói ra được. Ở trong tình yêu này, cô đã làm rơi quá nhiều thứ, quá nhiều. Duật Tôn nâng tay phải của cô lên, đầu lưỡi nóng bỏng hôn lên miệng vết thương của Mạch Xanh Tiêu. Bàn tay của cô xòe ra vuốt lên gò má người đàn ông. Duật Tôn đem mặt vùi sâu vào ngực Xanh Tiêu một lần nữa. Trái tim của cô thốt nhiên căng thẳng, cô rõ ràng cảm nhận được ướt át ở ngực mình, nóng hổi tràn lan. Ngón tay Xanh Tiêu luồn vào những sợi tóc chưa khô hẳn của Duật Tôn. Yêu và được yêu, chưa từng có ai nợ ai. Nếu như thật sự muốn đong đếm, cô cũng thiếu nợ Đào Thần. Nhưng cô đã muốn cùng anh ở một chỗ, lý do này còn chưa đủ sao? Nước mắt người đàn ông tùy ý rơi xuống. Xanh Tiêu. Tiếng nói của Duật Tôn dường như từ phương xa hư vô mờ mịt truyền đến. Anh nói, Xanh Tiêu, anh yêu em. Nước mắt Mạch Xanh Tiêu đang cố nén đến giờ phút này vỡ tràn ra, cả người cô run rẩy, khóc đến khó có thể kiểm soát. Giọng nói của cô rất khàn, hai ngày nay nói chuyện cũng không thể nói lớn. Miệng Xanh Tiêu mở rộng, khóc đến nửa người trên bên phải nâng lên. Bọn họ ôm nhau chặt khít, hai bên cũng biết một khi buông tay sẽ chơi vơi đến thế nào. Khóe miệng Mạch Xanh Tiêu bị cắn chặt, vẫn là không kiềm lại được tiếng khóc này. Duật Tôn chống thân, gương mặt tuấn tú rời khỏi ngực cô. Anh tiến vào trong thân thể cô, thừa dịp Xanh Tiêu căng thẳng trong nháy mắt, anh lên tiếng lần nữa. Nếu như anh cùng Bôn Bôn không trở về, em không cần phải tìm anh và con, hãy ở lại Bạch Sa sống thật tốt. Mạch Xanh Tiêu dùng sức giữ chặt cánh tay của anh. Anh nói vậy là có ý gì? Khuỷu tay Duật Tôn chống đỡ bên cạnh khuôn mặt của cô. Cô cảm nhận được từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt mình. Mặc cho cô hỏi như thế nào, Duật Tôn chính là cũng không lên tiếng nữa. Trong lòng của anh rõ ràng, cho dù anh có đi đến căn cứ, thì Dạ Thần cũng không thả Bôn Bôn trở về. Dạ Thần biết nỗi uy hiếp của anh là gì, nhưng Duật Tôn cũng biết, anh chỉ có đi căn cứ, thì đau khổ của Bôn Bôn mới có thể thoát. Có lẽ Bôn Bôn sẽ mất đi tự do, nhưng sẽ không bị hãm sâu trong bóng đêm, đến mức ngay cả bò cũng không bò nổi. Anh ngay cả chắc chắn đưa Bôn Bôn về cũng không có, đừng nói chi là chính mình có thể trở lại. Mạch Xanh Tiêu thừa nhận, nước mắt trên mặt là lời chia tay không biết đến tột cùng là của cô hay là anh. Anh và Bôn Bôn đều không có ở đây, anh muốn em sống thật tốt như thế nào? Đối mặt với chất vấn của cô, Duật Tôn không phản bác được. Anh chỉ có thể hôn lên miệng của cô. Mạch Xanh Tiêu dùng sức cắn vào khóe miệng của anh. Anh trả lời em. Anh đụng chạm vào, dùng sức, Xanh Tiêu ôm lấy lưng người đàn ông. Lòng của cô lần lượt bị đẩy đến bên vách núi, đã từng tuyệt vọng, đã từng đau nhức nhưng lại chưa bao giờ như bây giờ. Cô vươn tay, không ai có thể kéo bọn họ trở về. Mắt thấy cái chết như nước biển ngập qua đầu, thứ sợ hãi hít thở không thông ấy, thứ kinh hoàng càng dãy giụa càng gần cái chết ấy, trừ chính bọn họ ra, không có người nào có thể hiểu được. Đây là bọn họ dây dưa một lần, lâu đến mức Mạch Xanh Tiêu thiếu chút nữa ngất đi. Sau khi ruột tôn phóng thích trong cơ thể cô, thân thể cao to liền đè ở trên người cô bất động. Mạch Xanh Tiêu khóc ghé vào tai của anh. Anh phải nhớ, em cũng yêu anh. Ruột tôn vùi trên cổ của Xanh Tiêu, người của anh ôm lấy Xanh Tiêu, làm cho cô nằm trên người mình. Bọn họ yêu nhau lại đến quá muộn. Anh nói anh yêu cô, sau đó cũng chỉ có một buổi tối như vậy. Xanh Tiêu ước gì thời gian có thể dừng lại, dù cho cô cả đời đều sống ở trong bóng tối thì cũng cam tâm tình nguyện. Tâm can Xanh Tiêu như bị móc ra cùng tận, cô nói không lên lời điều gì khác, chỉ là mạnh mẽ khóc. Đến cuối cùng, ngay cả nước mắt cũng không chảy ra được nữa. Anh ôm chặt cô, môi mỏng từng cái hôn lên trán Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu nhớ lời tới cuộn băng ghi hình, cô chợt cảm thấy rợn cả tóc gáy, gấp rút kéo chăn phủ lên thân thể. Nghĩ đến tình cảnh bây giờ của Bôn Bôn, tim cô như bị dao cắt. Xanh Tiêu ngẩng đầu, trong bóng tối cô nhìn không thấy khuôn mặt của người đàn ông. Tôn, cái trụ sở kia thật sự là nơi anh từ nhỏ đã lớn lên sao? Ruột tôn một hồi lâu sau mới mở miệng. Ừ. Anh tại sao phải đến nơi đó? Còn ba mẹ của anh nữa, đến tột cùng như thế nào mà gặp phải chuyện không may? Em muốn biết không? Muốn. Xanh Tiêu dựa vào đầu vai ruột tôn, cánh tay của cô đưa tới ôm ở eo anh. Bởi vì cô biết rõ, chuyện anh nhớ lại nhất định sẽ khiến cho cô vô cùng đau đớn. Nếu như không ôm lấy anh, chỉ sợ ngay cả dũng khí để nghe tiếp cũng không có. Được, anh sẽ cho em biết. Chương 159, đau lòng nhất nhớ lại. Mùa đông vừa mới bắt đầu, bầu trời bay đầy những bông tuyết như lông ngỗng nhẹ nhàng. Không khí lạnh buốt xương, bầu trời lại hiện ra sắc xanh thẳm. Những ngày như thế này được ở nhà, trốn trong phòng, bật máy điều hòa là thoải mái nhất. Nhìn theo bờ biển rộng mênh mông, bông tuyết phất phới rơi trên mặt biển, chỉ trong chốc lát đã bị tan vào mặt nước kia. Trên một chiếc du thuyền ngắm cảnh khổng lồ, có chừng 10 vệ sĩ phân chia nhau canh gác trên sàn tàu. Bọn họ phủi bông tuyết đọng trên vai xuống, không dám lơ là lời biếng. Ở bên trong du thuyền, tiếng đàn du dương truyền ra bài Cội Nguồn Xa, Dòng Chảy Dài. Vệ sĩ canh giữ trước cánh cửa đang đóng chặt ngắm nhìn. Trời cao đối với người chính là không công bằng như thế. Người có tiền hưởng thụ, sợ là bọn họ cả đời này đều không có được. Sư Hạ Nhan mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng, chiếc áo choàng violet nổi bật càng khiến cô trở nên đoan trang cao quý hơn. Nếu như nhìn thật kỹ, cũng không ai có thể đoán được số tuổi thật sự của cô. Cô vừa mới hơn 30, hơn nữa lại được chăm sóc rất tốt. Nếu có người nhìn cô chỉ hơn 20 thì phần lớn là người ta cũng tin. Người đàn ông ngồi trước cửa sổ, trong tay đang bận rộn với máy tính. Anh nhẹ nâng lên một chân, tư thái nhàn nhã. Khi giơ tay nhấc chân đều thể hiện khí phách ưu nhã khiến người ta mê muội. Anh bỏ qua công việc, đi đến sau lưng Sơ Hạ Nhan, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Đi ra ngoài chơi thì thả lỏng một chút, hưởng thụ thật tốt. Mấy ngày nữa có diễn xuất rồi, bản nhạc này em phải tập thật nhiều. Người đàn ông ủy khuất ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật sự là không hợp, ra đến biển mới phát hiện là chọn vào ngày tuyết rơi. Sơ Hạ Nhan thu tay, đầu tự nhiên tựa vào gần người đàn ông. Rất tốt mà, cảnh tuyết nơi này thật đẹp, ở trong thành phố đâu có xem được cảnh đẹp như lúc này. Tướng mạo người đàn ông đẹp đẽ, chuyện tình yêu của bọn họ trước kia được truyền thông đưa vào thành giai thoại. Sơ Hạ Nhan cùng anh xem như thanh mai trúc mã. Bọn họ kết hôn cũng sớm, hai bên lại đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Họ kiêu hãnh mà kết hôn, rất nhanh đã được sinh ra một tiểu vương tử. Tính tình Sơ Hạ Nhan lãnh đạm, người chồng đối với cô cực kỳ cưng chiều. Truyền thông đem hết khả năng cũng không moi móc được một chút tin tình ái nào của anh. Đúng rồi, sự kiện kia diễn ra như thế nào rồi? Tiền, anh đã cho tài vụ kết sổ thanh toán rồi. Bàn tay người đàn ông khẽ vuốt lên tóc vợ. Biết rõ trong lòng em sẽ mong mỏi, yên tâm đi, số tiền kia cũng đủ cho những đứa trẻ ở đó ấm áp trong mùa đông. Trường học bên kia cũng sẽ bắt đầu khởi công vào mùa xuân, đến lúc đó anh sẽ dẫn em đi xem. Thật tốt. Hiệu trưởng nói muốn cảm ơn em thật nhiều. Sư Hạ Nhan nhẹ cười. Số tiền kia đối với chúng ta mà nói thì không có đáng gì. Có đôi khi em cảm thấy thật dưới gầm trời này không hề có công bằng nào đáng nói cả. Người đàn ông cười xòa, dùng sức xoa nhẹ xuống đầu cô. Em đó, mê kinh nghiên cứu Phật Pháp quá. Trong phòng ngủ, tấm chăn nhung màu xanh đẹp đẽ thêu tranh thiên nga chui ra một cái đầu nhỏ. Đứa bé chân trần chạy đến hai người. Cha, mẹ. Cục cưng. Sơ Hạ Nhan cúi xuống ôm lấy con. Giày cũng không chịu mang, không sợ bị lạnh cóng sao? Mẹ, con không phải là cục cưng. Thì con chính là tâm can bảo bối của mẹ mà. Thực buồn nôn. Hai tay bé trai ôm lấy cổ của Sơ Hạ Nhan. Mẹ, ở trường học các bạn nữ suốt ngày khóc nhè mới gọi là bảo bối chứ. Người mẹ trẻ ôm con trở lại trong chăn, cầm lấy từng món đồ bên cạnh mặc vào cho đứa bé. Đúng vậy, con là tiểu nam tử Hán, tương lai còn phải bảo vệ cho ba mẹ, nhưng bây giờ con vẫn còn nhỏ. Bé trai có cái hiểu, có cái không. Mẹ, con không còn nhỏ, con đã 5 tuổi rồi. Em xem lại con trai đi, ra dáng một người lớn nhỏ rồi. Sư Hạ Nhan hướng về chồng mình ở bên cạnh khẽ gắt giọng. Em không biết, kệ anh. Người đàn ông khom lưng giúp con trai mang giày vào. Anh thấy thật tốt, anh thích như thế. Đứa bé mặc bộ com lê xanh đen bằng nhung chạy đến bên cây piano. Bé trai này có thiên phú cực cao, hơn nữa như ngày ngày đều ảnh hưởng. Từ nhỏ đối với piano đã là tình yêu duy nhất. Bé con ra dáng ngồi ở trên ghế piano. Mẹ, tuần sau có lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, thầy giáo để cho con biểu diễn trên sân khấu. Thật không? Cục cưng giỏi. Bé con dù rất bài xích nhũ danh này, nhưng lời khen ngợi nghe lọt tai nên vẫn rất vui vẻ. Đôi tay của đứa bé thuần thục bay múa trên phím đàn đen trắng. Dù sao cũng còn rất nhỏ, đàn được những khúc nhạc tương đối đơn giản. Sư Hạ Nhan lặng lẽ đi đến sau lưng con trai. 15 tuổi đã có thể đàn được như vậy, tương lai nhất định sẽ học thành tài. Mẹ, con muốn cùng đàn với mẹ. Sư Hạ Nhan đến bên cạnh con, cầm tay của con lên. Hôm nay mẹ sẽ dạy con một bản nhạc mới, nhưng sẽ khó khăn đấy. Cục cưng có lòng tin không? Đương nhiên là có. Đứa bé nghiêm túc gật đầu. Bởi vì con là con trai của cha, không sợ trời, không sợ đất. Sơ Hạ Nhan bật cười. Cha con lại dạy con nói vậy phải không? Người đàn ông ở trước máy vi tính nghe được vợ nói như thế liền ngẩng đầu, khóe miệng câu dẫn ra. Hai người bèn nhìn nhau cười. Đứa bé dựa vào Sơ Hạ Nhan ở bên cạnh, lúc đó còn chưa hiểu hạnh phúc là gì, chỉ biết mỗi ngày trước khi đi ngủ còn ở bên ba mẹ, khi tỉnh dậy mở mắt còn có thể trông thấy mẹ cười. Đứa bé cảm thấy cuộc sống giống như ông mặt trời thường xuyên sẽ tới, sau ban đêm chính là đêm tối bình thường như vậy, rồi lại chuyển sang ngày. Đứa bé ấy cho tới bây giờ cũng không ngờ có một ngày cuộc sống của nó, thậm chí cuộc sống ấy sẽ phát sinh biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Luyện đàn xong, đứa trẻ lại đến bên cạnh ba mình. Người đàn ông ôm lấy con đặt lên đùi. Cha, cha lại đang nghiên cứu thị trường chứng khoán à? Đứa bé mới đầu không hiểu được những màu xanh hồng, xanh lá như phổ nhạc này. Về sau, ba nó nói cho nó biết đó là cổ phiếu. Nhưng bé trai đến bây giờ cũng nghĩ không có thông, mấy đường vẽ đó có thể kiếm tiền được sao? Chờ con lớn lên chút nữa, cha sẽ dạy cho con. Bọn họ đối với con trai che chở chăm bề, được sinh ra như bảo bối, nhất định là chân mệnh vương tử. Dù sao, đến tận cùng tuyệt vọng, bị hãm sâu trong luyện ngục, thì khí chất quanh người đứa bé vẫn không mất đi, vẻ hào quang kia đã rót vào trong tận xương tủy. Sư Hạ Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi thật nặng, xem ra không thể sớm dừng lại được. Cô từ trong lò nướng lấy ra hai cái bánh bao nướng, trên bàn bày ra thức uống nóng đã pha ngon lành, Cô đi tới cửa, trên mặt kiễng vỗ nhẹ. Vệ sĩ bên ngoài nghe được động tĩnh, vặn tay cầm cửa nhìn vào. Phu nhân, có gì phân phó? Anh vào đây giúp tôi một chút. Dạ vâng. Bên ngoài gió rét thấu xương, khí lạnh ở phía sau tràn vào trong phòng. Sơ Hạ Nhan mặc áo không đủ ấm, cánh tay chợt cảm thấy một hồi lạnh buốt. Cô trở lại trước bàn, đem thức ăn trong tay đưa cho vệ sĩ. Anh đem ra, chia cho mọi người, ăn chút đồ nóng sẽ ấm áp hơn. Vâng, cảm ơn phu nhân. Vệ sĩ vội vàng gật đầu. Cảm ơn thiếu gia, tiểu thiếu gia. Hắn bưng đồ đi ra ngoài. Kỳ thật những thứ này nhà hàng trong du thuyền sẽ chuẩn bị, nhưng bọn họ đã sớm nghe nói Sơ Hạ Nhan có tâm địa tốt. Một câu hỏi thăm ân cần có thể làm cho bọn họ cảm thấy ấm áp không ít. Sơ Hạ Nhan đi về phía hai cha con. Đứa bé đang chơi hăng say, tay phải dùng sức gõ xuống bàn phím máy tính, đầu chân mày cô dương nhẹ. Xem thị trường chứng khoán thì có gì vui chứ? Đến gần xem xét mới phát hiện là cha con đang chơi game. Cô ngồi xuống cạnh chồng, tay trái người đàn ông nhẹ khoác lên eo cô, tay kia phối hợp với con trai đang chăm chú mà chơi game. Sơ Hạ Nhan khóe miệng nhuộm thấm nụ cười. Cô dựa vào bả vai người đàn ông. Trời cao đối với cô đã chiếu cố hơn một chút, cho cô một gia đình hạnh phúc. Lần này rời bến, vốn không có ý định qua đêm ở bên ngoài, nhưng vì thời tiết xấu nên người đàn ông quyết định lưu lại một đêm. Ngày mai sẽ đưa vợ con đi du ngoạn thật vui vẻ. Cha, con nhớ ông nội. Cục cưng ngoan, đợi chút nữa con gọi điện thoại cho ông nội, để ông không lo lắng, biết không? Duật lão gia phong cách làm việc từ trước đến nay mạnh mẽ vang dội, duy nhất chỉ có Trưng cưng chiều cháu trai này hận không thể nâng niu trong bàn tay cả ngày. Duật gia là tập đoàn hàng đầu, khống chế hơn một nửa kinh tế toàn Đông Nam Á, bối cảnh bề thế. Hạ gia cũng chỉ có duy nhất một thiên kim tiểu thư, gia cảnh ưu việt. Thời đại này điều tốt đẹp là nền giáo dục, bởi vì hai nhà có giao ước nên cưới hỏi tự nhiên cũng là chuyện nước chảy thành sông. Bé trai nói chuyện điện thoại xong thì chơi máy tính một chút. Bầu trời rộng lớn đắm chìm trong màn đêm vô biên vô ngần. Các ngọn đèn trên du thuyền trước đó đã được bật sáng. Anh mang theo không nhiều người lắm, cũng cẩn thận không đến gần vùng nước sâu, tin tưởng là sẽ không gặp nguy hiểm. Cha, buổi tối có hải tặc không? Bé trai nằm ở trên giường lớn bất thình lình hỏi. Hai vợ chồng thay đồ ngủ, Sơ Hạ Nhan thoa kem dưỡng ẩm cho con. Trong đầu nhỏ của con nghĩ cái gì cả ngày lẫn đêm thế? Xem tivi nhiều quá rồi đấy. Có hải tặc cũng không sợ, con sẽ đuổi hắn ra cửa bảo vệ cha mẹ. Bé trai nắm quả đấm nhỏ, võ công của nó cũng không phải soàng xĩnh. Ở nhà trẻ, đứa to con nhất đều không phải đối thủ của nó. Đứa bé còn nhỏ như vậy thì có thể biết cái gì? Nó cho là mình có thể làm được, nhưng sau đó mới biết nó chỉ là một đứa trẻ bất lực. Bé trai an tâm vùi trong ngực mẹ ngủ rất trầm. Những tiếng súng đoàng đoàng đột nhiên làm chấn động không khí ninh mật vốn đang hòa vào đêm đông này. Người đàn ông trên giường bật dậy, bên ngoài đã chuyển đến tiếng bước chân dồn dập kéo đến, mất trật tự, huyên náo, giống như muốn dẫm nát ruột gan của người đang sống. Xảy ra chuyện gì? Người đàn ông kêu gọi, nhưng bên ngoài không có một âm thanh nào trả lời. Sơ Hạ Nhan mở đèn, con trai trong ngực hoang mang ánh mắt. Mẹ! Đừng sợ. Người đàn ông khoác áo khoác bằng vải nỉ treo bên cạnh. Mới đi được hai bước chân thì ngoài cửa vang lên một hồi tiếng súng nữa. Sau đó cửa bị dùng sức đá văng, tràn vào là một nhóm người. Các người là ai? Muốn làm gì? Mẹ! Bé trai bị hù dọa sợ hãi kêu lên. Sơ Hạ Nhan gấp rút ôm con giấu trong ngực. Người đàn ông cầm đầu tên là Quách Thắng. Hắn mang ủng hài bằng da, chiếc súng bắn tỉa dài gác ở trên vai. Thuộc hạ sau lưng kéo đến một cái ghế, tay phải của hắn sờ vào thắt lưng, lấy cây súng lục nhắm vào người đàn ông phía trước bóp cò. Ông xã! Cha! Người đàn ông bị trúng đạn quỳ gối bên phải xuống. Quách Thắng cười lạnh. Ta thích kẻ khác quỳ xuống nói chuyện với ta. Các người muốn có tiền phải không? Ta có thể cho các người. Người đàn ông chịu đựng đau đớn kịch liệt, vết đạn trên đùi máu tươi chảy ồ ạt. Anh cắn răng gắng gượng, sau lưng vẫn thẳng tắp như cũ. Phải không? ngươi có bao nhiêu tiền? Chỉ cần chịu thả ta một cửa sống, bao nhiêu cũng được. Người đàn ông ngẩng đầu lên, trán toát ra một tầng mồ hôi mịn. Ta dùng tiền mua tính mạng của cả nhà ba người. 100 triệu thì thế nào? Không thành vấn đề. Là ta nói 100 triệu một cái mạng. Được. Quách Thắng đưa cây súng bắn tỉa cho tên đứng đằng sau. Vậy nếu ta nói ta không cần tiền, chỉ cần mạng của các người thì sao? Bàn tay người đàn ông đè lại trên miệng vết thương ở đùi. Nếu muốn lấy mạng của chúng ta, không đáng giá tiền. Nếu có ai ra giá cao, ta dùng gấp đôi mua về. Vũ khí trong tay Quách Thắng từ từ hướng về phía người đàn ông. Sơ Hạ Nhan thấy thế sợ hãi chạy xuống giường. Đừng, đừng, tôi van xin các người. Người chính là Sơ Hạ Nhan. Cô chạy đến bên cạnh người đàn ông. Đúng. Bằng một tiếng, một phát đạn bắn vào chân bên kia của người đàn ông. Không. Cha. Cục cưng, trở về. Hai tay Sơ Hạ Nhan đỡ lấy thân thể người chồng đang ngã xuống, quay đầu hướng về phía bé trai đang ngồi ở mép giường quát lên. Trong ấn tượng của nó, mẹ chưa từng dữ dội với nó như vậy. Đôi chân của bé trai lơ lửng, không dám xuống giường. Các ngươi đến tụt cùng là muốn thứ gì? Cầu xin các ngươi chớ làm tổn thương chúng ta. Kéo tên kia ra ngoài, ném xuống biển. Sơ Hạ Nhan ánh mắt lộ ra sợ hãi, thần sắc kinh hoàng. Cô ôm chặt thân thể của chồng không chịu buông tay. Đừng như vậy, các người muốn bao nhiêu tiền cũng được, đừng làm tổn thương anh ấy. Cút ngay. Hai tên tiến đến, nắm lấy tóc Sơ Hạ Nhan, đẩy cô qua một bên. Người đàn ông bị hai kẻ ấy nắm lấy bả vai lôi đi, hai vệt máu dài uốn lượn đến cửa. Trên tấm thảm bằng lông Italy, màu nâu đều là máu của anh. Đừng như vậy. Sơ Hạ Nhan gào khóc muốn đứng dậy. Một khi bị ném xuống biển thì chỉ có con đường chết. Quách Thắng giơ chân đá vào ngực cô, thân thể bị văng mạnh về phía sau. Mùi máu tanh dâng lên cổ họng, xương cốt mỏng manh trong ngực bị mũi giày của gã đàn ông đá gãy. Cô đau đớn cuộn người gắng gượng chặn bàn tay căng ở ngực. Bên ngoài truyền đến đợt sóng khổng lồ đánh vào. Ông xã! Tiếng gọi này của cô réo rắt và thê lương vô cùng. Bé trai ở trên giường bất chấp để trần chân chạy đến bên cạnh cô. Nó dù chưa hiểu chuyện nhưng cũng biết cha đã xảy ra nguy hiểm, cần phải bảo vệ mẹ. Cục cưng, đừng khóc. Sư Hạ Nhan mạnh mẽ chống nửa người lên, cánh tay bảo vệ con trai. Cô mơ hồ có thể cảm giác được đêm nay lành ít dữ nhiều. Đối phương mang theo rất nhiều người mà lại đều có trong tay súng trường, hiển nhiên là đã có chuẩn bị để đến đây. Cô nghĩ đến người chồng bây giờ có thể đang vùng vẫy trong nước biển lạnh băng mà chết. Sư Hạ Nhan chợt cảm thấy đau đớn từ trái tim truyền đến. Cô đau đến run rẩy khắp người, run rẩy ôm chặt đứa bé ở bên cạnh. Ồ, đứa nhỏ này bộ dáng thật không tệ. Quách Thắng chỉ tay vào đứa bé trai trong ngực Sư Hạ Nhan. Các người muốn làm gì? Đối mặt với bàn tay đang hướng tới của Quách Thắng, Sư Hạ Nhan nhất quyết phản kháng. Quách Thắng thấy thế, giơ chân dùng sức đá đến. Không cho phép ngươi khi dễ mẹ ta. Bé trai muốn kéo mẹ ra, nhưng sức của nó quá nhỏ, đành xông lên phía trước. Kẻ đứng bên cạnh Quách Thắng giơ tay muốn tóm lấy cổ áo của đứa bé. Nó nghiêng người một cái, dùng khí thế như sét đánh, tung một cú đấm trúng bụng của đối phương. Đủ gì còn mất dịch, Thắng ca, mẹ kiếp nó, thằng nhóc này học taekwondo. Thật may là nó chỉ là trẻ con, bằng không một đòn này đã khiến hắn bị trọng thương. Quách Thắng một đòn nắm lấy cổ tay của bé trai. Có đau chết cũng đáng đời ngươi. Võ công như mèo hoa chân thế này, làm sao mà ngươi bị trúng đòn hả? Thả ta ra. Đứa bé liều mạng vùng vẫy. Mẹ. Thả con trai ta ra. Sư Hạ Nhan chịu đựng đau đớn kịch liệt bỏ dậy. Quách Thắng nâng một chân lên chống vào bả vai của cô. Nếu muốn ta không giết nó cũng được, nhưng trừ phi ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi không phải nghệ sĩ piano nổi tiếng sao? Chúng ta muốn giúp những kẻ thô kệch trau dồi tình cảm. Như vậy, ngươi cởi sạch y phục và đàn xong một bản, ta sẽ bỏ qua cho con trai ngươi. Các ngươi... Thắng ca, ý kiến hay lắm. bọn đàn ông trong phòng ánh mắt dâm loạn nhìn đến trên người Sơ Hạ Nhan. Bé trai đạp chân muốn đá hắn, lại bị Quách Thắng nắm lấy cổ, nhấc cả người đứa bé lên không trung. Đừng chọn cách thử tính nhẫn nại của ta, nói cách khác, ta sẽ quăng ngã chết nó. Không, mẹ! Sơ Hạ Nhan quỳ gối trên mặt đất, ngón tay run rẩy hướng vào đồ ngủ. Nếu như lúc này có thể cho đứa bé một điều ước, nó hy vọng mình có thể lớn nhanh lên, giống như thầy đã nói vậy, là một cây đại thụ trưởng thành, thay ba mẹ chống đỡ mưa gió. Quách Thắng lực tay rất lớn, hắn nhấc cao bé trai đến đỉnh đầu, nó vung hai tay, như thế nào cũng với không tới mặt của hắn. Hai chân đứa bé lơ lửng giữa không trung, nếu như quả thật bị ném đi, không chết thì cũng tàn tật. Bên trong cũng cởi ra. Đứa bé nghe được một người đàn ông nói như vậy, những kẻ bên cạnh đều cười. Lúc này nó không hiểu được bọn chúng vui vẻ ở đâu. Nó nghe được tiếng mẹ khóc không ngừng, mẹ cầu khẩn nhưng không ai để ý tới mẹ. Nó chứng kiến thân thể mẹ trần truồng, nhưng đám người kia lại áo mũ chỉnh tề. Nước mắt của đứa bé rơi trên cánh tay của Quách Thắng. Các anh em muốn nghe khúc nhạc gì? Thắng ca, anh thật là có cảm hứng, bày đặt không nhìn mỹ nhân, nghe nhạc làm gì? Ta cũng muốn học một chút cách người có kia tiền tiêu khiển xem. Quách Thắng đạp một cước vào đầu Sơ Hạ Nhan. Thất thần cái gì, nhanh đi. Hai kẻ vừa rồi ném người đàn ông xuống biển cũng trở lại. Người đâu? Dạ, chết rồi, ném vào trong nước rồi ạ. Đứa bé khóc thét lên vì nó biết chết là như thế nào. Khi đó, ông nội đã nói cho nó biết nó sẽ không còn gặp bà nội nữa vì bà đã đến một nơi rất xa. Nó nghe được tiếng khóc vô cùng thê lương của mẹ truyền đến. Bọn chúng uy hiếp mẹ đánh đàn. Mẹ đàn lên khúc nhạc mà nó chưa bao giờ nghe qua, ai oán, bi thương, như những nốt nhạc cùng bật khóc, trong lòng vô cùng chua xót vô ngần. Mẹ! Không được khóc, còn khóc nữa tao giết chết ngươi. Quách Thắng một tay thả đứa bé xuống mặt đất, một cái tát vung đến, đứa bé ngã xuống đất. Đừng động vào con ta! Sơ Hạ Nhan tránh né, một đôi tay vươn tới, cô chạy như bay đến bên cạnh con mình. Người đã đáp ứng ta là bỏ qua cho con ta. Lời của ta mà ngươi cũng tin sao? Quách Thắng giơ bàn chân phải lên, hung hăng dẫm vào mu bàn tay của Sơ Hạ Nhan. Hắn dùng sức nện xuống dẫm đạp, tiếng xương gãy lìa truyền vào trong tai. Toàn thân Sơ Hạ Nhan đầy mồ hôi cũng được, dù sao thì chết, cần gì phải giữ gìn một cánh tay. Cô cắn môi nhìn về phía con trai bên cạnh. Đứa bé còn nhỏ, van xin các người hãy buông tha. Đứa bé nắm chặt quả đấm nhỏ, xông tới chân của Quách Thắng, liều chết cắn vào trên đùi của hắn. Mẹ nó! Quách Thắng lôi kéo cổ áo đứa bé, trong miệng nó phát ra những âm thanh rĩ rụa mơ hồ, hàm răng trắng đang toát ra máu. Đây là lần đầu tiên nó hiểu được cái gì là hận. Muốn chết này! Một tay Quách Thắng nắm lấy cổ đứa bé, bàn tay hắn siết căng, mắt thấy đứa bé đau đớn, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, hô hấp gấp gáp. Sơ Hạ Nhan lao đến ôm lấy chân của hắn. Thả con ta ra! Đây, ta trả lại cho người! Đứa bé như một con búp bê cũ rách tầm thường bị ném đi. Sơ Hạ Nhan lao người qua, kịp thời đỡ được đứa bé bị quăng xuống. Đầu của cô đụng vào ngăn tủ bên cạnh, máu tươi lập tức chảy ròng ròng. Quách Thắng hoàn toàn không buông tha cho hy vọng của bọn họ. Hắn đi tới, đế giày đạp vào tay của Sơ Hạ Nhan, súng trong tay cũng nhắm thẳng vào mu bàn tay cô mà bắn. Cô gái đau đến quật người xuống, nhưng ngay cả sức lực hét lên cũng không có. Máu văng lên ồ ạt, bắn vào mặt đứa bé. Nó ngẩng đầu lên, nghe được tiếng ngón tay của Quách Thắng bóp vào cò súng. Những tiếng súng vang lên, đôi tay trắng nõn của Sơ Hạ Nhan xòe ra, mười ngón tay co rút run rẩy, hai cánh tay bị phế. Người giết ta đi! Khuôn mặt của cô nhăn nhó, trong miệng đau chỉ có nghe được hơi thở yếu ớt. Muốn chết à? Quách Thắng ngồi xổm xuống, bàn tay túm căng mái tóc của cô. Hắn ra sức một cái, Sơ Hạ Nhan không thể không lảo đảo đứng lên. So với việc khó hơn cả cái chết chính là gì? Là sống không bằng chết. Các người tốt rốt cục đến cùng là ai? Ta đây nói lời giữ lời, nếu ngươi có thể đàn được một bản nhạc đầy đủ, ta lập tức cho người đưa các ngươi trở về, thế nào? Sơ Hạ Nhan bất cứ lúc nào cũng có thể ngã quỵ, máu tươi trên đầu theo gương mặt chảy xuống, chảy qua da thịt trắng nõn như nhân ngọc của cô. Đứa bé chạy tới cầm tay của mẹ. Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Một đôi tay này của cô, đừng nói là đánh đàn, mà ngay cả cử động còn đau nhức cả trái tim. Hả? Bây giờ thông minh rồi à? Ngươi chỉ có thể tin ta thôi. Quách Thắng tóm chặt tóc của cô, kéo cô đến trước đàn dương cầm. Sư Hạ Nhan ngã vào ghế piano, đứa bé đứng đó chứng kiến toàn thân cô đều là máu. Quách Thắng vung tay một cái, cô ngã nhào vào piano. Nếu như có thể, cô thật muốn ngủ đi, vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại nữa. Đứa bé đứng ở bên cạnh, tiếng la khóc dần dần yếu đi, chuyển thành nức nở. Nhưng mà con trai cô vẫn còn ở bên cạnh. Cô nâng lên mí mắt nặng ngàn cân, đôi môi khô khốc nhẹ động đậy. Cục cưng đừng sợ. Mẹ, cục cưng không sợ. Cô cố động đậy hai tay, không được, một chút sức lực cũng không có. Quách Thắng duỗi ngón tay đặt lên bàn phím đen trắng. Cơ hội tốt như vậy, ngươi không thử một chút sao? Sơ Hạ Nhan từ trong mắt hắn nhìn không ra một chút nhân tính. Cô chết thì chết, đã đến nước này cũng không còn gì phải sợ. Cô chống mạnh thân lên, ánh mắt nhìn về phía con trai, vẻ kiên nghị đối mặt với cái chết vừa dâng lên lại bị dập tắt hoàn toàn. Trong lòng đau xót khôn nguôi, đôi mắt cô ướt át, hàm răng cắn chặt vào môi dưới. Tay cô vừa phủ lên phím đàn thì một chút cử động rất nhỏ, cũng như người khác dùng kim hung hăng đâm vào, đám đàn ông phía sau vây đến. Đứa bé dương cao khuôn mặt nhỏ nhắn, chứng kiến mẹ chịu đựng kịch liệt đau đớn mà muốn đánh đàn. Tiếng đàn bén nhọn đâm vào mạc nhĩ. Mẹ đánh đàn là hay nhất, nhưng bây giờ mẹ đánh đàn không nổi nữa. Quách Thắng bên cạnh cười to, ngươi không phải là nghệ sĩ piano nổi tiếng trong và ngoài nước hay sao? Bây giờ đàn ra thành cái tiếng gì đây? Sư Hạ Nhan nhắm đôi mắt, cô bị phần khuất nhục này, ngón tay nỗ lực muốn cử động. Mẹ! Bé trai hướng đến dựa sát vào cô. Thằng ca, nếu không chúng ta tới giúp đỡ cô ta. Ngươi biết đánh đàn à? Quách Thắng khiêu mi, mặt lộ vẻ khinh thường. Anh cũng biết là đánh đàn cần có khí lực. Người đàn ông đứng ở sau Hạ Nhan giật mái tóc dài của cô, đem cô nhắc tới rồi đè ở trên piano. Tay phải hắn cởi bỏ dây lưng. Quách Thắng bật cười, thật là thông minh. Đừng thả ta ra. Quách Thắng một đòn lôi đứa bé hướng về chiếc ghế cách đó không xa. Tiếng la thảm thiết của Sơ Hạ Nhan xé rách vang vọng không gian thuyền rộng lớn. Đứa bé chứng kiến gã đàn ông vừa rồi che lưng vào mẹ hắn. Tiếng piano phát ra âm thanh run rẩy. Cục cưng, mau nhắm mắt lại. Nó nghe lời nhắm chặt hai mắt. Quách Thắng một tay giữ lấy cằm đứa bé, tay kia dùng sức vặn bung đôi mắt của đứa bé ra. Mở mắt ra, nhìn cho ta. Ta thèm vào, còn muốn cắn lưỡi tự sát à? Gã đàn ông bóp miệng của cô lại. Người muốn chết cũng được, mang theo con trai của người đi. Quách Thắng lạnh lùng nói. Sư Hạ Nhan mặt úp xuống phím đàn, bé trai la hét, chân tay vùng vẫy công kích. Nhưng đúng là nó quá nhỏ bé, Quách Thắng một tay liền có thể đối phó với nó. Ngươi xem, cha mẹ ngươi bình thường dạy dỗ không đúng. Quách Thắng liếc qua đứa bé đang bị nước mắt che kín khuôn mặt. Để thúc thúc dạy ngươi, ta sẽ đem ngươi giáo huấn thành loại người giống như chúng ta. Tay phải của hắn sờ nắn tay chân của đứa bé. Thân thể thế này, không để giết người thì thật đáng tiếc. Thả mẹ ta ra, lũ bại hoại các ngươi. Nếu quả thật sống không bằng chết, đứa bé liều mạng dãy giụa trong ngực của Quách Thắng. Sau khi lớn lên nghĩ tới, mẹ khi đó không nên lo lắng cho nó. Nếu như chết, có thể kết thúc được thống khổ, nó tình nguyện để mẹ nó khi đó chết đi. cũng không biết trải qua bao lâu mới kết thúc. Sư Hạ Nhan mở to đôi mắt, nằm sấp không nhúc nhích. Quách Thắng ôm lấy đứa bé đi tới, mí mắt của cô ngước lên, nước mắt nhạt nhòa rơi xuống phím đàn màu trắng, tượng trưng cho tinh khiết. Tiếng nói của cô khàn khàn, nói ra câu sau cùng: buông tha con trai của ta. Lôi ra đi. Đứa bé dãy giụa muốn thoát, Quách Thắng thấy thế, dứt khoát ôm nó cùng đi ra ngoài. Một tên mang tới sợi dây thừng trói chặt lấy hai tay của Sơ Hạ Nhan, hắn kéo cô tới trước lan can, đầu kia của sợi dây thừng buộc vào lan can, hắn giật lấy tóc của cô, chặn ngang hông, ôm lấy, ném cô vào trong nước. Quách Thắng miệng nâng lên một nụ cười lạnh, ôm đứa bé đến boong tàu, còn để cho nó chính mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Chiều dài của sợi dây thừng vừa đủ, Sư Hạ Nhan rơi vào trong nước, dưới nhiệt độ, dưới 0 độ của mùa đông, khiến cô giật mạnh thân thể một cái. Hai tay cô bị treo ngược lên trên, nước biển ngập qua đầu, cô dãy giụa hít thở, ánh mắt nhìn về hướng bên cạnh. Chồng của cô cũng bị cùng một phương thức, nước biển bao trùm lên anh, chỉ có khuỷu tay bị treo ngược, đầu chìm xuống dưới là bị chết đuối. Sư Hạ Nhan không còn sức lực tiếp tục sống đỡ, thân thể cô chầm xuống, nước biển đánh rót vào trong miệng. Đứa bé chỉ thấy mái tóc dài đang tản ra. Cha, mẹ. Quách Thắng thu hồi tầm mắt. Có hận không? Càng hận càng tốt, như vậy mới có thể bộc phát tiềm lực của ngươi. Ta thật sự không thể chờ đợi được mà muốn đem ngươi quay về căn cứ ngay. Ta muốn đích thân thao luyện ngươi. Trong mắt hắn lộ ra hừng phấn đến biến thái. Hắn ôm đứa bé qua du thuyền bên cạnh. Thắng ca, anh không sợ sau này lớn lên nó sẽ tìm anh báo thù sao? Như vậy là không tin thực lực của ta. Kẻ muốn giết ta còn nhiều hơn. Ta chửi con mẹ nó chứ. Luyện ra được còn không dám nghĩ đến có thể lấy mạng của ta sao? Sự việc lần này xuất động hơn 100 tên sát thủ đứng đầu. Tiếng khóc của đứa bé càng ngày càng yếu. Hai chiếc du thuyền chạy song song. Lúc tiến vào vùng nước sâu, nó nghe được Quách Thắng nói: cắt đứt dây thừng đi. Hai phát súng vang lên. Quách Thắng lại ôm đứa bé đến xem. Nó trơ mắt nhìn thi thể cha mẹ chìm vào đáy biển. Trong khoảnh khắc đó, một đứa bé mới được 5 tuổi đã từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Quách Thắng mang theo đứa bé trở về căn cứ. Đó là một nơi quanh năm không thấy được ánh mặt trời. Bất luận là đi đến đâu cũng chỉ có thể cảm thấy vẻ âm u ẩm ướt cùng với mùi máu tanh âm trầm. Nơi này trẻ con không còn là trẻ con mà là một đám ác lang, một đám mãnh thú đang đợi lớn lên. Mà căn cứ chính là lao tù để vây hãm đào tạo bọn chúng. Từ ngày đó trở đi, Duật Tôn đã không còn biết rõ nước mắt là thứ gì. Đứa bé theo sau Quách Thắng đi qua một nơi, liền nghe được có người ở đó đang đánh đàn dương cầm. Hết chương 159. Hết tập 47. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, chúng ta đang đi dần đến những phần cuối của bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu, và cũng là bộ truyện được đánh giá là hay nhất mà tác giả Thánh Yêu đã viết. Như Admin cũng đã giới thiệu trước đây, thì Admin cũng đã tìm bộ truyện nói về nhân vật thứ 3 trong tứ đại nam thần của Thánh Yêu viết. Tuy nhiên là như có một tài liệu đã nói rằng tác giả Thánh Yêu đã có một thông báo là sẽ không viết thêm về hai nhân vật còn lại. Vì vậy đã có một tác giả khác, nổi tiếng khác, cũng đã xin phép tác giả Thánh Yêu để viết về nhân vật thứ 3 là nhân vật bác sĩ Từ Khiêm trong bộ truyện Bác Sĩ Quái Dị. Admin đang hội ý với nhóm Admin để xem là có đọc bộ truyện đó hay không. Mong rằng là sau khi kết thúc bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu này, Admin B sẽ tiếp tục được đồng hành cùng các bạn trong bộ truyện nói về nhân vật thứ 3, nhân vật Từ Khiêm, với bộ truyện Bác Sĩ Cầm Thú. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. và để theo dõi các thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập link fanpage của nhóm. Link fanpage được Admin B dán ở phần mô tả của các video, và mong các bạn sẽ chia sẻ thật nhiều trên Facebook cá nhân của các bạn để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các thính giả khác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.